Cô nàng DJ của anh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Thành sau khi nói chuyện với Giản Thiên Vương thì lập tức rời công ty trở về nhà với bảo bối nhỏ của mình, để lại ông ta với cục tức nuốt không trôi. Không ngờ là Lục Tư Thành lại yêu Đồng Dao đến mức độ như vậy. Ông ta cứ nghĩ anh chỉ chơi qua đường rồi sẽ bỏ, nhưng không ngờ được. Cục tức này nuốt không trôi cũng bắt buộc phải nuốt. Xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Từ lúc rời khỏi công ty luôn có một chiếc xe đi theo Lục Tư Thành. Đối với người như Lục Tư Thành tất nhiên anh đã sớm phát hiện, nhưng anh muốn xem người đó muốn làm gì mà bám theo mình lâu như vậy. Vẫn bảo tài xế ung dung chạy thẳng về nhà. Người trên chiếc xe đó vô cùng hồi hộp, anh ta muốn làm gì, tại sao lại đi theo Lục Tư Thành. Sau vài tiếng lái xe cuối cùng cũng đã về đến nhà, cánh cửa trang hoàng lộng lẫy hiện ra trước mặt. Xe của Lục Tư Thành vẫn tiếp tục chạy vào, còn chiếc xe bám theo anh dừng lại vì không thể chạy vào được. Bỗng nhiên có một người bước ra, đó là một tên vệ sĩ của Lục Tư Thành. Người đó hạ cửa xe xuống, mời Giản Tổng vào, Lục Tổng đang chờ ngài. Không ai khác đó chính là Giản Dương, anh ta bám theo Lục Tư Thành từ công ty về đến nhà chỉ có mong muốn duy nhất đó là được gặp Đồng Dao. Nhưng lại không nghĩ là mình bị phát hiện, hơn nữa còn được Lục Tư Thành mời vào nhà. Hơi e dè nhưng cuối cùng Giản Dương vẫn lái xe vào. Căn nhà lộng lẫy xa hoa bậc nhất, có thể nói hơn nhà anh vài chục lần. Mặc dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng đây là lần đầu tiên Giản Dương thấy được căn nhà đẹp như thế này. Chỉ ngắm nghía một hồi sơ vẫn không quên mục đích mình đến đây là gì. Anh bước vào thấy Lục Tư Thành mặc chiếc áo sơ mi trắng, thả vài cúc áo vest cùng cà vạt đã vắt ngang ghế. Tiểu Thụy cũng đang đứng đó. Phải nói ngay cả bộ bàn ghế phòng khách cũng rất sang trọng, nó được làm bằng gỗ trầm hương cực kỳ sang và đẹp. Nó toát lên sự quyền lực và giàu có. Lục Tư Thành nhìn anh đôi mắt có phần nghiêm túc. Mời Giản Tổng ngồi, Tiểu Thụy cất tiếng. Lục Tư Thành vẫn ngồi ung dung thưởng thức trà, chẳng mảy may quan tâm đến người trước mặt. Không biết Giản Tổng đây có việc gì cần gặp tôi hay sao mà lại theo dõi tôi từ công ty về đến nhà. Chậm chậm thưởng thức từng ngụm trà, chậm rãi nói chuyện. Trông Giản Dương không khác gì một con kiến nhỏ trước một con sư tử như Lục Tư Thành. Thật ngại quá, để Lục Tổng phát hiện. Lục Tư Thành thầm nghĩ, hết cha rồi đến con. Có phải hai cha con nhà này rất rảnh nên cứ liên tiếp đến làm phiền anh và Đồng Dao không? Anh nghĩ con nên làm chút việc gì đó cho hai cha con họ bận không? Ví dụ như là làm cho Giản An phá sản. Hay là mua lại tất cả số cổ phần của An Vũ mà ông ta đang nắm giữ. Tiểu Thụy bước đến rót một ly trà cho Giản Dương. Mời Giản Tổng dùng trà. Giản Dương không chần chừ mà lên tiếng. Không cần đâu. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với Lục Tổng. Lục Tư Thành nhướng mày. Chuyện gì mà trông Giản Tổng đây có vẻ nghiêm trọng vậy? Nói thì nói vậy, Lục Tư Thành không mấy quan tâm đến Giản Dương. Có lẽ anh chỉ xem Giản Dương như không khí mà chẳng mảy may quan tâm. Tôi muốn gặp Đồng Dao. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Cách chương.